Nhưng hòa thượng thì chạy được, còn miếu thì còn đó. Chúng ta tới hỏi thăm mấy người này một chút thì cái gì cũng sẽ biết. Nói có lý, bất quá nếu bọn họ không nói thì sao? Chẳng lẽ lại giết người sao? Không nói hả? Vậy cũng không can hệ gì cả, ta có một loại kỳ dược ăn vào thì mơ mơ màng màng, hỏi cái gì cũng trả lời sự thật hết. Ồ thật là tốt quá, nhanh thử xem nào. Không nên ăn loại thuốc này sẽ bị biến thành ngu ngốc đó. A, nói như vậy trước tiên cứ hỏi, nếu bọn hắn không nói mới để bọn chúng uống là được rồi. Không thể làm khác hơn. Hắc hắc. Hai người mỗi người một câu mà nói không ngừng, mặc dù ai nấy đều thấy được bọn họ đang diễn trò chung quanh vẫn không nhịn được, vì vậy trên mặt đất vài người lo lắng mà cắn chặt hàm răng. Cứ như vậy hai tên ác ma dung thủ đoạn đó khiến đám quan sai sợ quá mà tranh nhau nói trước không có nửa điểm giấu giếm, đem tất cả những việc mình biết mà khai tất cả tổ tông 18 đời ra. Trải qua một phen thăm hỏi, Long Tuấn và Đinh Nghị cùng thất vọng lắc đầu. Mấy người này nói nhiều nhưng thông tin thu được lại chẳng bao nhiêu, tóm lại chỉ là Lưu gia mua chuộc quan phủ mời tới bắt người mà thôi. Long Tuấn cùng Đinh Nghị hội ý một lát rồi cùng lộ ra nụ cười cổ quái. A Tuấn nghe nói Lưu gia là những người có tiền đó. Đúng vậy, chúng ta đúng là trên người tiền không còn nhiều lắm, không bằng chúng ta tới mượn một ít về dùng. Ta rất thích cần tiền thì ta mượn tiền bọn rất hào phóng đó. Đúng vậy, mọi người ai cũng thấy lòng bàn tay thấm mồ hôi lạnh. Thanh âm xa dần đi, đợi cho Long Tuấn, Đinh Nghị đi xa hẳn, mọi người đều tự giải tán hết. Trong khách lâu hết thảy khôi phục lại bình thường. Sau sự kiện đánh nhau, khách lâu không thể nghi ngờ cũng là vô tội không liên can đến. Ngay khi bọn người Long Tuấn rời đi thì một nam một nữ xuất hiện tại trên lầu. Nam tử mặt ngọc sáng ngời, khí vũ bất phàm, một thân cẩm y cực kỳ quý khí. Mà nữ tử thì mắt ngọc mày ngài, rất động lòng người, trang phục có vẻ anh tư sáng ngời. Đúng vậy, bọn họ chính là lão bản thực sự của nghênh khách lâu Lăng Thông cùng với thê tử Thu Nam. Nghe những lời của bọn Long Tuấn trước khi rời đi, Thu Nam trợn mắt há mồm nói, hai tên tiểu tử lưu manh thú vị này thật sự là đồ đệ của Đao Cuồng Lý Nhạc Phàm sao? Không biết thì không thể nào nhận ra. Hắc, Lăng Thông cười khổ nói, đúng là có chút khó tin nhưng mà đây là sự thật. Nghĩ không ra từ biệt ở biên cương bọn họ gặp nhiều chuyện như vậy. Hai tên này tính cách sôi nổi hoang dã, ta xem ra ngoại trừ Nhạc Phàm ai cũng không quản nổi chúng. Hồi tỉnh lại, Thu Nam cười nói, như thế này Lưu gia bị mưu kế của chúng chẳng lẽ ngươi nhìn thấy không quản sao? Người trong giang hồ ai có thể quản nổi? Ta quản bọn chúng làm cái gì? Lăng Thông bất đắc dĩ nói, hai tên tiểu tử bây giờ thì thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Nhạc Phàm đưa bọn họ gia nhập giang hồ chính là vì để bọn họ sửa đổi tính tình, tránh sau này có hại. Thu Nam hồ nghi nói, ngươi không sợ bọn họ gặp không may sao? Đến lúc đó ngươi làm sao gặp mặt Nhạc Phàm đây? Lăng Thông với bộ dáng đương nhiên nói, hai tên tiểu tử này ý nghĩ tinh linh ma quỷ, ngay cả cao thủ đệ nhất như Độc Ẩn Dược Vương cũng bị chỉnh cho sống giờ chết giờ, nên không cần vì bọn họ lo lắng. Bất quá cũng tốt để xem bọn Lưu gia lần này gặp nạn ra sao. Như vậy cũng được, bổn cô nương đã sớm nhìn không vừa mắt bọn chúng, là một lũ bại hoại của thương giới. Nhìn mỹ nhân với bộ dáng ma quyền sát trưởng, Lăng Thông vội vàng an ủi, hắc hắc, hạ nhiệt đi, vài ngày nữa Lạc Dương có đại hội, chúng ta cùng đi coi thế nào. Tốt tốt, Thu Nam mừng rỡ nói, ta thích nhất là náo nhiệt. Ta còn muốn mang cả Uyển Nhi tỷ tỷ đi cùng nữa. Đương nhiên, Lăng Thông cười khổ nói, mấy năm nay Uyển Nhi lo trước lo sau còn chưa có được nghỉ ngơi thật tốt, lần này đi cũng tốt. Một lát sau đó Thu Nam kêu trưởng quỹ lại nói, Lão Dương nơi này bị tàn phá nhiều, lão kêu người sửa sang dọn dẹp lại, sau đó báo cho Lưu Khuê Đức, hắn nếu có gan từ chối bổn cô nương sẽ tự thân xuất mã. Ồ, đúng rồi, ngươi tính toán lại nơi này của chúng ta có nên đổi mới lại không nhỉ? Lăng Thông cùng trưởng quỹ đổ từng trận mồ hôi lạnh, rõ ràng mới rồi mình còn đại nghĩa lẫm lẫm nói đối phương là thương giới bại hoại. Bây giờ thì tương phản lại sợ rằng 10 người gian trá như Lưu Khuê Đức cũng không lại mình nàng ta. đương nhiên bọn họ cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 345, thành trường đích biến hóa trên đường lên núi hướng Phật, khói lửa bốc tận trời, vô số nhang đèn giấy tiền bạc được đốt ở hai bên đường. Không ít thiện nam tín nữ mỗi lần đi ngang qua đều cầu nguyện, cầu cho gia đình bình an. Đây đúng là mơ ước hướng tới cuộc sống tốt đẹp, hết thảy đều tự nhiên, hài hòa. Song lúc này, Nhạc Phàm một mình đi trên con đường ngựa xe nườm nượp, nhìn cảnh vật chung quanh trong lòng đột nhiên cảm thấy mất mát. Bởi vì lúc này hết thảy những gì chung quanh đều không có quan hệ gì tới mình. Có lẽ tịch mịch chính là tại nơi đây giữa biển người mênh mông vẫn tìm không được một người quen thuộc nào, cho dù là địch nhân. Đương nhiên, Nhạc Phàm là một người cô độc tự nhiên không cảm thấy tịch mịch. Dù lòng có suy nghĩ này, hắn biết loại cảm giác đã chôn rất sâu trong lòng, dù người nào cũng không thể khơi lên được. Bước tới bên núi, Nhạc Phàm đột ngột dừng bước. Phía trước cách đó không xa, một nữ tử kiều mị mặc bộ đồ xanh xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Hơn nữa còn bước về phía mình. Lý tiên sinh, tiểu nữ nô kiều. Bởi vì Bích Giao có một số việc cần xử lý, cho nên ta thay nàng tới phó ước. Ai tới cũng thế cả. Minh Hữu giờ thế nào? Nhạc Phàm hai mắt nhìn thẳng đối phương, trong ánh mắt có sự cừu hận, sự phẫn nộ, có sát khí, cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng hóa thành lạnh lùng. Nô kiều cười nhẹ nói, Lý tiên sinh xin yên tâm, đứa nhỏ rất an toàn, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, ngoại trừ tự do, nó cái gì cũng không thiếu. Chúng ta cũng biết Lý tiên sinh rất quan tâm đứa nhỏ này, nên chúng ta cũng rất quan tâm đối với nó, tuyệt đối không thương tổn đến nó, phải không? Nhạc Phàm lạnh lùng tiếp lời, ngươi cũng biết, ngoại trừ tự do, nó bây giờ cái gì cũng đều không muốn nghĩ. Minh Hữu thân nhân đã mất hết, trong lòng cô độc, các ngươi làm như vậy đã thương tổn nó, còn quan tâm cái gì? Hừ, xem ra Lý tiên sinh hiểu rất rõ đứa nhỏ này. Nô kiều nói để che giấu sự xấu hổ của mình. Từ khi Thi Bích Giao bắt đứa nhỏ trở về, đứa nhỏ này tựa như một con sư tử nhỏ tức giận không ai quản nổi. Cuối cùng Thi Bích Giao phải ra tay mới làm hắn yên được. Bất quá cũng để lại di chứng không nhỏ cho sau này. Nhớ tới tình huống bây giờ của tiểu Minh Hữu, Nô Kiều cười khổ nói, Lý tiên sinh chúng ta cũng không muốn làm khó đứa nhỏ đó. Bích Giao càng không muốn, nhưng chuyện đã phát triển ngoài ý muốn, quả thật thân bất do kỳ. Đứa nhỏ đã an toàn, Nhạc Phàm nói thẳng, nói đi các ngươi cuối cùng là muốn gì? Sắc mặt nghiêm chỉnh nói, chúng ta có chuyện muốn nhờ Lý tiên sinh hỗ trợ, bởi vì sự việc trọng đại, nên không khỏi dùng một chút thủ đoạn. Dứt lời, đưa tới tay Nhạc Phàm một lá thư. Nhìn qua lá thư, Nhạc Phàm sắc mặt âm trầm, sát ý mơ hồ hướng tới đối phương. Nàng có nỗi khổ của nàng, ta cũng có mối hận của ta. Nói vậy các ngươi hẳn là cũng hiểu ta rất rõ. Ngươi trở về nói cho nàng, ta sẽ đi. Sát khí thật nặng. Nô kiều bị sát khí thuần túy bao phủ âm thầm kinh hãi. Lý Nhạc Phàm này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường. Nếu là địch nhân của hắn, sợ là sau này khổ sở không ít. Ngươi đang uy hiếp sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta thi hành thủ đoạn với đứa nhỏ sao? Nô kiều cố tỏ ra bình tĩnh, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía đối phương. Thủ đoạn sao? Nhạc Phàm cất lá thư đi, không nóng không lạnh nói, ở trước mặt ta, không nên dùng bất cứ thủ đoạn gì. Mỗi người đều có con đường riêng, con đường của ta thì không phải là đường của hắn, nỗi khổ của ta cũng chẳng phải nỗi khổ của hắn. Có những việc ta rất coi trọng, nhưng đồng dạng có những việc ta xem nhẹ. Các ngươi nếu muốn uy hiếp ta, ta có thể buông bỏ tất cả, thậm chí cả tính mạng của mình. Ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu ta đang nói cái gì. Thật là cuồng nhân. Người này đến tột cùng trong lòng vẫn coi trọng tình cảm. Nô kiều bỏ qua tạp niệm trong tâm, hít một hơi dài nói. Nói thật, vô luận thế nào, ta cũng đều không hy vọng thành địch nhân của Lý tiên sinh. Nhưng chúng ta không có khả năng trở thành bằng hữu. Nhạc Phàm thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt cũng sắc bén dị thường. Nô kiều cười khổ nói, xin Lý tiên sinh yên tâm, đứa nhỏ không có việc gì đâu. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay, giúp ta chuyển lời cho Minh Hữu, hãy sống cho tốt, ta sẽ đón hắn. Lưu lại cảnh cáo, Nhạc Phàm lẳng lặng rời đi, bóng lưng cô độc tựa hồ chất chứa rất nhiều điều. "Tỷ tỷ, chúng ta làm thế này đáng giá không?" "Ai?" Khẽ thở dài một tiếng, Nô Kiều xoay người rời đi, vẻ mặt điềm tĩnh không che giấu được sự cô đơn trong mắt. Lưu thị nhất tộc tại thành Bình Dương cũng là phú quý vẻ vang, mặc dù không là thế gia vọng tộc gì nhưng có được tài lực hùng hậu, giàu có đứng đầu ở đây, sau lưng còn có chút thế gia cùng thế lực triều đình làm chỗ dựa, có thể nói là thâm căn cố đế. Cho nên bọn họ tại nơi này tác uy tác quái cũng chẳng có ai muốn đắc tội. Đương nhiên cũng có Chu Hiểu Dương là không chịu quỳ gối quy phục, dám đứng lên đối lập, bất quá đó chỉ là thiểu số. Lúc này, ngoài cửa của Lưu Phủ dị thường yên lặng, mọi người bộ đảng tĩnh lặng lộ ra vẻ mặt quái dị. Long Tuấn cùng Đinh Nghị đứng ở trước cửa Lưu Phủ, nhìn cánh cửa đồng cao một trượng cùng tấm biển đen trên cao, trong lòng than thở vạn phần. "Tiểu Đinh Tử, ngu ơi, thấy cái gì mới gọi là nhà giàu chưa? Lưu gia quả nhiên là người có tiền. Nhìn xem tấm biển này, cái cột lớn nữa, hiển nhiên tất cả đều là vàng bạc khảm vào. Con mẹ nó, cái này đem đi bán thì được bao nhiêu tiền nhỉ?" Nhìn Long Tuấn hai con mắt mở to tỏa sáng, Đinh Nghị khinh thường nói, "Cái này đã là gì? Quá thô tục." "Hừ, Lăng Thông hắn không phải nói qua sao, nếu có tiền là thô tục thì ta đây tình nguyện, không thể cầm lòng." "Hắc hắc, ai bảo kêu ta thô tục làm chi? Sau này ta quan trọng là có tiền, không nên để ý cái gì là thô tục." "Ha ha." Đinh Nghị không nói gì, làm một thủ thế bất nhã, hung hăng nhìn đối phương với một ánh mắt khinh bỉ. "Hắc hắc." Long Tuấn cười đều nói, "Bất quá hắn càng thô tục càng tốt, vừa lúc ta muốn cho hắn u mê luôn đây." "Vậy thì làm thôi." "Hắc hắc." Lần này Đinh Nghị tỏ vẻ đồng ý, lập tức cũng là một trận cười đều. Hai người đang muốn tiến lên phá cửa thì một âm thanh to khỏe gọi hai người lại, "Hai vị huynh đệ xin chờ một chút." Quay đầu nhìn lại thì thấy một gã trung niên nam tử đang vội vã chạy tới, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, hẳn là một người luyện võ. Thấy Long Tuấn hai người nhìn mình với vẻ nghi hoặc, hắn lúng túng nói, "Tại hạ là Lâm Ngũ giáo đầu Tinh Y Võ Quán, chính là huynh đệ tốt của A Dương huynh đệ." "Lâm Ngũ?" Long Tuấn cao thấp đánh giá một phen rồi nói, "Ngươi tìm bọn ta làm chi?" Lâm Ngũ vỗ ngực nói, "Sự việc của các ngươi ta đã nghe qua, ta cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng mà các ngươi đã giúp đỡ cho A Dương, nên ta mới đến đây nhắc nhở các ngươi một câu, Lưu gia này không dễ trêu vào đâu. Dù sao các ngươi cũng chưa có tổn thất gì, mau nhanh rời khỏi Bình Dương đi, để khỏi gặp chuyện không may gì." "Chạy, làm như thế sao được?" Long Tuấn cùng Đinh Nghị đều là có cá tính quật cường, khí giận xông lên đầu, nào có nghe người ta nói gì. Chỉ bất quá, nhìn thấy đối phương trịnh trọng nói chuyện lạ, thì bọn họ ngược lại thấy hiếu kỳ tìm hiểu trên người Chu Hiểu Dương xảy ra chuyện gì. Long Tuấn con ngươi chuyển động hỏi, "Vị đại ca này, chúng ta cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, bất quá Lưu gia này ỷ thế mà dối gạt người, cho nên phải giáo huấn bọn họ một chút. Vậy ngươi có thể nói cho chúng ta biết đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra?" "Cái này..." Lâm Ngũ sắc mặt khó coi, như là có lời khó nói ra. Long Tuấn nhìn thấy thế tiếp tục nói, "Vị đại ca này, nhân mạng là quan trọng, người nếu không nói ra, vạn nhất đám người kia tìm tới chúng ta thì làm sao bây giờ?" "Ai?" Lâm Ngũ do dự trong chốc lát, cuối cùng than khổ một tiếng nói, "Ngày trước, A Dương vì bảo vệ thê tử của mình mà giận dữ phế đi đại công tử Lưu Đông của Lưu Phủ. Kỳ thật việc này cũng là do người ta dựng lên, nếu không vì ta mở rộng võ quán có can hệ tới Lưu gia, thì cũng không có nhiều chi hệ như vậy." Long Tuấn từ trong mắt Lâm Ngũ nhìn ra được, dường như đối phương có rất nhiều tâm sự, xem ra chuyện này cũng không đơn giản như hắn nói. Bất quá, việc không liên quan tới mình, Long Tuấn cũng không hỏi tới. Lâm Ngũ nhìn thật sâu vào cách cửa lớn Lưu Phủ, sau đó chắp tay nói, "Hai vị huynh đệ nhanh rời đi, Lâm Ngũ cáo từ." Dứt lời xoay người rời đi. Ngay khi Lâm Ngũ quay đầu đi, trong nháy mắt Long Tuấn nhận ra được trong mắt đối phương có một tia hận ý. "Tiểu Đinh Tử, Lưu Phủ này sợ là không đơn giản, ta xem hay là cẩn thận một chút đi." "Ừ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" đi cửa chính có phần quá kiêu ngạo, ta thấy làm người nên có một chút vô lại, cho nên chúng ta cần phải leo tường mà vào. Hắc hắc, một trận mồ hôi lạnh toát ra sau gáy Đinh Nghị. Tường viện cao cao phảng phất như giữa hai thế giới khác nhau hoàn toàn. Bên trong thì phồn hoa náo nhiệt cẩm y ngọc thực, cuộc sống xa xỉ, còn bên ngoài là cuộc sống bun ba của mọi người. Bay qua tường cao, Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhẹ hạ xuống trong vườn hoa đại viện. A Tuấn, sao lại ta cảm thấy hậu viện có gì đó là lạ? Ta cũng cảm thấy không thoải mái. Chẳng lẽ là... Hai người cùng nhìn nhau, trong đầu hiện lên một dự cảm nguy hiểm, cảm bẫy. Ngay lúc trong đầu vừa nghĩ ra, thì đột nhiên trên đầu đột nhiên ánh sáng mở đi, một cái lưới thật lớn quăng đến. Nhanh! Long Tuấn, Đinh Nghị phản ứng cực nhanh, mượn lực lẫn nhau phút chốc bay ra khỏi phạm vi của tấm lưới. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đang lúc hai người thở ra một hơi, thì một cỗ hương khí nồng nặc bay đến, màu trắng như mây mù làm bọn hắn hãm thân trong mê chướng, nhất thời không thấy hư thật chung quanh, không dám coi thường vọng động. Dựa lưng vào nhau, Đinh Nghị cười khổ nói, A Tuấn, xem ra lần này chúng ta tới đã bị phát hiện từ trước rồi. Đúng là con mẹ nó. Long Tuấn mắng to rồi nói, Lưu gia này quả nhiên không có ý tốt, cho dù chúng ta không tới bọn hắn cũng tìm tới chúng ta. Dám đụng đến ta, xem ta ra ngoài thu thập bọn chúng thế nào. Hừ, hương khí nồng nặc, trong đầu mơ màng ý nghĩ buồn ngủ. Hai người kinh hãi vội vàng giữ vững tinh thần, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể chống cự lại. Cảm giác tự ngạo sinh ra trong lòng dần dần rút đi, lúc này mới bắt đầu xem xét tình huống của bản thân. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến tai hai người. Hai tên tiểu tử thối nghe đây, mau nói ra chỗ của tên tiểu tử Chu Hiểu Dương kia trốn. Lưu ổ có thể còn cho các ngư ôi con đường sống, nếu không thì dáng mà chịu lấy. Đinh Nghị nhổ một ngụm nước bọt nói, không nói thì thế nào? Lão tử muốn xem các ngươi làm thế nào bắt chúng ta. Đúng vậy, tiểu gia. Long Tuấn đang muốn buông lời lừa phỉnh, thì đột nhiên lúc đó một đạo hàn quang bay thẳng đến, làm hắn phải tránh khỏi mũi nhọn của nó. Xoẹt, lợi tiễn xẹt qua làm Long Tuấn rõ ràng cảm nhận được tia lạnh như băng vừa xẹt qua mặt. Bên ngoài âm thanh người kia lại vang lên, hai tên tiểu tử các ngươi đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của lão phu, ở đây được chuẩn bị thiên la địa võng cho các ngươi, xem các ngươi ôi chạy thế nào. Nghĩ không ra chúng ta cũng có ngày hôm nay. Long Tuấn mặt ngoài khinh thị còn trong lòng thì trầm trọng vô cùng. Bọn họ vốn tưởng đây chỉ là nhà giàu thôi, không có cao thủ gì. Hiện nhìn lại, chính là nghĩ người khác quá đơn giản rồi. Đối phương chẳng những có cao thủ, mà còn giỏi dung tâm kế. Chính tự mình bị lừa vào nơi này. Tình huống bây giờ giống như ba ba vào giỏ. Ngay cả tình hình địch nhân thế nào cũng không biết thì như thế nào mà tìm biện pháp đây. Là trừng phạt cho việc bốc đồng. Xem ra lần này thật sự là thất sách rồi. Hai người một trận ảo não, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng cũng mơ hồ bắt đầu hối hận. Trầm mặc trong chốc lát, Đinh Nghị buông phẫn nộ trong lòng, nhẹ giọng nói, A Tuấn ngư ôi nói xem, nếu quả lần này độc hương không ngừng, thì kết quả sẽ thế nào? Kết quả? Long Tuấn buồn bực nói, còn có thể có kết quả gì tốt đẹp chứ, dám chắc là bị người khác nắm lấy tính mạng. Con mẹ nó chứ. Đinh Nghị nghiêm mặt nói, vậy ngươi có nghĩ tới chúng ta đã sai rồi hay không? Có đúng là phải tỉnh lại hay không? Tỉnh lại cái gì? Long Tuấn tràn đầy nghi hoặc, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Nghị có vẻ mặt như thế nói với mình. A Tuấn, mặc dù ngươi thông minh hơn ta nhiều lắm, nhưng ta còn hiểu được, chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Trước kia chúng ta chỉ là lũ cô nhi tiểu tử lưu đãng cho nên cảm thấy tự ti. Cho đến khi gặp sư phụ cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Đúng vậy. Long Tuấn vẻ mặt trầm tĩnh nói. Sư phụ cho chúng ta rất nhiều thứ. Có võ công, còn có đạo lý làm người. Sư phụ dạy chúng ta là chúng ta không có chính thức làm được. Đinh Nghị trầm giọng nói. Từ lúc học võ, chúng ta dần dần thay đổi. Biến thành tâm cao khí ngạo, không để ai vào mắt.

Hai người Công Tôn Chỉ Mộng ở một bên nhìn không được không khỏi lắc đầu. Lão gia, vậy chúng ta có đuổi bọn họ không? Tên sai vặt mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Không, bọn họ muốn bao nhiêu đều cho bọn hắn đi. Lưu Khuê Đức điên cuồng nói, để cho bọn hắn tới bán quan tài đi. Lão tử một ngày nào đó phải làm cho bọn hắn ngay cả bổn lợi ích cũng phải đưa ra. Long Tuấn, Đinh Nghị chạy được không xa thì một bóng người thoáng hiện trước mặt hai người. Sao lại là ngươi? Người mới tới mặc áo bào đen, lưng đeo trường thương không phải Vương Sung thì còn ai nữa? Hai ngươi đúng là hai tên ngu ngốc, ngay cả tình hình của đối phương cũng không biết mà dám đi trêu chọc người ta. Thật không biết hai ngươi may hay là tên tiểu tử Lý Nhạc Phàm đó ngu ngốc. Vương Sung giọng lạnh như băng nhưng trong mắt lại hiện lên nét cười. Long Tuấn tức giận trừng mắt nhìn đối phương, Đinh Nghị càng phẫn nộ nói, không nói cho ngươi biết sư phụ của ta. Ồ, Vương Sung không thèm để ý hỏi lại, thế thì sao? Trước mắt Long Tuấn vội chuyển chủ đề, ngươi một mực, một bên nhìn lén vừa rồi sao không chịu ra mặt giúp đỡ? Vương Sung thản nhiên đáp lại, ỷ vào người khác, các ngươi vĩnh viễn chỉ là hai tên tiểu tử tơ hối. Hừ, Long Tuấn liếc mắt qua hỏi, lão Vương ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Làm việc, Vương Sung vẫn giữ bộ dạng không lạnh không nóng trả lời. Giờ thì sao? Vẫn còn làm việc. Long Tuấn thản nhiên, đi đâu đây? Lạc Dương. Hắc hắc, vừa lúc chúng ta với ngươi cùng một đường. Có ai muốn cùng đường với hai tên ngốc này chứ? Nếu không thì ngươi theo chúng ta đi đường khác đi. Hắc hắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, nộ khai sát giới giang hồ chi ngoại giang hồ viễn, hồng trần bất định loạn nhân tâm. Dưới chân núi đã không còn xa trốn hồng trần, khí tức huyên náo là biểu hiện của chốn thế tục phồn hoa. Nhạc Phàm ngồi một mình trên khu đất cao, chung quanh yên tĩnh, trên người tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Mãnh thú Tiểu Hỏa lẳng lặng ở bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, đôi mắt to tròn tò mò đánh giá hết thảy dưới chân núi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi có thấy con người luôn nhộn nhịp? Bọn họ mặc dù bình thường nhưng có đích của mình để theo đuổi. Bất luận là vì tiền hay là vì quyền hoặc là vì cuộc sống. Vuốt đan tâm thạch trên cổ, Nhạc Phàm cảm thấy hơi nặng nề, thở ra nói tiếp. Đã rất lâu trước kia, ta cũng là một người trong bọn họ, cũng vì cuộc sống vì gia đình, rất bình thường. Bây giờ ta đã mất tất cả, cuộc sống bình thường đó cũng không có, thân nhân không, bằng hữu ly tán, gia đình bị hủy. Ngao ô, Tiểu Hỏa nhẹ giọng kêu, mặc dù nó không cách nào giải thích được ngôn ngữ đối phương, nhưng nó có thể hiểu được tâm tình của đối phương, đó là chất chứa sâu trong nội tâm của đối phương, bi thương, ai oán, tự trách, còn có kiên cường cùng bất khuất. Vuốt vuốt bộ lông dày cứng của Tiểu Hỏa, Nhạc Phàm thản nhiên nói, đi thôi, lần này chúng ta sẽ không vào thành, nơi đó không phải là thế giới thuộc về chúng ta. Tiếp tục đi thôi, sau này có rất nhiều việc chờ ta đi làm, ta không thể dừng lại. Ít nhất là bây giờ thì không thể, dứt lời liền đứng thẳng dậy, thân tựa như cột chống trời chống đỡ hết thảy khó khăn cùng áp lực. Giờ khắc này Nhạc Phàm hiểu trên thân mình còn rất nhiều gánh nặng, đây đều là trách nhiệm và gông cùng của bản thân. Ngao ô, ngao ô. Nhạc Phàm đang định rời đi, Tiểu Hỏa hất bụi đất trên người xuống, hướng về một cái ao cách đó không xa gầm lên liên tục. Ồ, cảm thấy khác thường, Nhạc Phàm thuận thế nhìn về phía trước, nhưng trống rỗng không thấy gì. Hơi trầm ngâm, hắn lập tức triển khai linh thức, phát hiện ở sâu trong ao có một tia khí tức yếu ớt mỏng manh. Vừa tiến lên nhìn vào, thì thấy ở khuất bờ ao bên kia một lão nhân tóc bạc trắng thân mặc áo bào màu tím, cầm thiết mộc quải trượng đang nằm co ở đó. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi run rẩy, vô lực rên la, tính mạng chỉ còn thoi thóp. Nhạc Phàm trong đầu trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp nhảy vào trong ao cứu lão nhân lên. Có lẽ là sinh mạng là kỳ diệu, cũng có lẽ là do y thuật của Nhạc Phàm cao siêu. Hai canh giờ sau, vị lão nhân dần dần hồi phục lại, sắc mặt hồng nhuận, hô hấp cũng nhẹ nhàng hơn, phảng phất như đang ngủ say, còn Nhạc Phàm thì vẫn đứng bên cạnh quan sát. Một lúc lâu sau, lão nhân cũng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt đánh giá bốn phía. Khi hắn liếc thấy Nhạc Phàm, nội tâm không khỏi xúc động. Ngồi ở bên cạnh mình là người trẻ tuổi mới khoảng 20 tuổi, mặc áo thợ săn màu trắng, lưng mang một cái hộp kỳ quái. Tướng mạo bình thường nhưng có vẻ cương nghị, nhất là đôi mắt thâm thúy sắc lạnh như băng ẩn chứ thật sự bi thương sâu thẳm, làm cho người ta không thể nào nhìn ra được nông sâu, cả người tản ra khí tức cô độc cùng tịch mịch. Thật khó tưởng tượng, đã phải trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống mới có thể có ánh mắt tang thương cùng nội tâm cô độc như thế. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã cứu mạng, lão nhân dùng thanh âm run rẩy nói, sau đó chậm rãi đứng lên. Không có gì, Nhạc Phàm chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm nữa. Lão nhân cười cười nói, tiểu huynh đệ sao lại cứu ta? Bây giờ thời buổi loạn thế, có ít người lo chuyện người khác như vậy. Không biết, cứu là cứu vậy thôi. Nhạc Phàm trả lời rất dứt khoát, ngược lại khiến cho lão nhân kinh ngạc, mở miệng nói, trên đời đều có nhân quả, nếu đã xảy ra, cần gì phải biết nguyên nhân. Tiểu huynh đệ đúng là cho la mở rộng tầm mắt. Bất quá tiểu huynh đệ trong lòng đầy từ bi, tại thời loạn này có chút không tốt cho người đâu. Lòng từ bi sao? Nhạc Phàm hiện giờ không muốn dây dưa đến vấn đề này, nên chuyển đề tài hỏi, lão nhân gia tại sao lại ngã xuống đó? Đều là số trời cả. Tinh thần đã tốt hơn nhiều, lão nhân cười khổ một tiếng kể, trước đây vài ngày, lão phu lòng có cảm giác, vì vậy đêm xem thiên tượng phát hiện tại Trung Châu có dị tượng, muốn tới đó xem, ai ngờ đi qua ngọn núi này là lúc dị tượng hiển thế, đột nhiên thiên địa điên đảo, ta đứng không vững liền bị rơi vào đó. Hôm nay đã là 7 ngày rồi, nếu tiểu huynh đệ không cứu giúp, lão phu sợ là đã vùi thây nơi hoang sơn rồi. Nhạc Phàm nghe vậy không khỏi rung động. Một người có thể tại địa phương này sống một mình 7 ngày đúng là không bình thường, càng huống chi đây lại là một vị lão nhân. Không biết trùng hợp hay là kết quả của việc mình làm, hiện tại mình cứu người này cũng là có liên hệ với mình, chẳng lẽ thật sự là nhân quả đã nói đến. Dứt khỏi ý nghĩ phức tạp, Nhạc Phàm thản nhiên chỉ tay xuống chân núi nói, lão nhân gia, đi tới phía trước là một thành trấn. Nếu như người không có việc gì thì ta phải đi trước đây. Nhạc Phàm giản đơn thu thập vài thứ chuẩn bị rời đi. Lúc này lão nhân lại mở miệng nói. Này, tiểu huynh đệ chậm đã. Có việc gì? Tiểu huynh đệ, lão phu nhìn ngươi sát khí trên người tựa hồ rất nặng. Dừng lại, Nhạc Phàm trầm mặc một lá rồi thản nhiên đáp. Lão nhân gia nói đúng, ta đã giết rất nhiều người, rất nhiều. Mặc dù mỗi lần ta đều cố gắng nhớ kỹ bộ dáng của họ, nhưng ta thủy chung vẫn không nhớ đã chết bao nhiêu người. Rất nhiều, thật sự rất nhiều. Ồ, lão nhân ngạc nhiên nhìn đối phương, không có sợ hãi, cũng không có khinh bỉ cùng lạnh lùng, lại còn có sắc thái ôn hòa. Cuối cùng thở dài nói, cô tinh chiếu thế, sát khí ngút trời. Ta xem tiểu huynh đệ thiên đình cứng cỏi, khuôn mặt cương nghị, miệng mũi ngay thẳng không quanh co, như thế tất nhiên có rất nhiều tai nạn, nếu muốn thay đổi hiện trạng thì phải tự mình thay đổi. Có những điều đã mất đi, rất khó cân nhắc để vứt bỏ, Nhạc Phàm lặng lặng nghe cũng không tỏ vẻ gì khác thường, nhìn lão nhân trước mặt, hắn đột nhiên nhớ tới một người xa lạ, thật lâu trước kia tai nhà hoang ở trấn Cảnh Đức ngẫu nhiên gặp được thuật sĩ bất giới. Dừng một chút, lão nhân nói tiếp, ta xem tiểu huynh đệ có chút ngập ngừng, tựa hồ đi tìm người. Nhạc Phàm gật đầu. Lão nhân bấm đốt ngón tay tính toán cuối cùng lắc đầu nói. Tiểu huynh đệ kỳ mệnh khó đoán, lão phu cũng không giúp gì được cho ngươi. Bất quá, lão phu cho rằng, mất ở chỗ nào thì nên tìm lại ở chỗ đó. Nhạc Phàm yên lặng suy nghĩ, vẫn như cũ không có cách nào lãnh hội ý nghĩa trong đó, sau đó rời đi.